Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 249 quyền chủ thực ngạo kiều 54. Đường Khô đứng ở tầm điện cửa, hờ hững thanh âm, không cần phải. Đi Tần Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, gia chủ. Đây là ý gì? Gia chủ không tính toán tìm kiếm giải dược. Tần Nhất lập tức mở miệng, gia chủ. Ngài trong cơ thể dư độc không thể lại chờ đợi, Tần Nhất cho rằng. Gia chủ hẳn là có thể khởi hành, như nhau Tần Nhất như vậy một cái tâm tư tương đối lung lay người. Đều bị bức sắc mặt ngưng trọng. Đối với Đường Khô nói thẳng, bởi vậy cũng biết. Đường Khô hiện tại thân thể tới rồi cái dạng gì nông nỗi, Đường Khô quét hắn liếc mắt một cái, hờ. Hững nhàn nhạt một câu, hôm nay sự vật còn chưa phê duyệt, Tần Nhất ninh mày, gia chủ. Tần Nhất là thật sự sốt ruột, chính mình gia chủ cũng không tưởng giải độc. Vậy phải làm sao bây giờ? Đường Khô chưa nói nữa. Dạo bước, hướng về thư phòng đi đến, Tần Nhất vẫn luôn quỳ gối tẩm điện cửa cúi đầu. Chào mày, sắc mặt ngưng trọng, hảo nửa ngày, mở miệng người tới, một người hắc y ám vệ xuất hiện, đối với Tần. Nhất đôi tay ôm quyền, Đường gia ám vệ thống nhất từ Đường Khô trưởng quản, nếu ngộ khẩn cấp thời khắc. Tần Nhất nhưng đối trong viện ám vệ tiến hành điều động, Tần Nhất đứng dậy, đi Nam gia. Tìm Nam Nhiễm, đem người mời đến, nói xong câu đó lúc sau, Tần Nhất một đốn, vô luận dùng bất luận cái gì phương pháp. Đều phải làm nàng xuất hiện ở chỗ này, giọng nói lạc. Ám vệ biến mất, sáng sớm gió thổi qua, nhấc lên đỡ liễu. Mang ra xanh biết tinh thần phấn chấn, một nén nhang lúc sau. Biến mất ám vệ lại lần nữa xuất hiện ở Tần Nhất trước mặt, đôi tay ôm quyền, Nam Nhiễm không ở trong. Phủ, nha hoàn chứng thực, một đêm chưa về. Nàng đi đâu vậy? Từ Đường phủ rời đi. Lại có thể đi chỗ nào? Tần Nhất mở miệng đi Nam phủ thủ. Bất kể bất luận cái gì đại giới, đem người mang về tới, Tần Nhất sắc mặt nghiêm túc rơi xuống mệnh lệnh, giọng nói rơi xuống. Ám vệ lại lần nữa biến mất, Tần Nhất nắm chặt nắm tay, hiện giờ. Cũng không có biện pháp khác, có lẽ chỉ có Nam Nhiễm nói. Gia chủ mới bằng lòng nghe, đêm qua, hắn cũng không ở trong phòng chờ, nhưng là nhìn đến Nam Nhiễm đi vào lúc sau không bao lâu liền rời. Đi. Đại khái cũng có thể đoán, bọn họ ở chung cũng không tốt, xem gia chủ kia phó lạnh như băng bộ. Dáng, rất có khả năng. Nam Nhiễm hành vi làm gia chủ đau lòng, hắn chưa bao giờ gặp qua gia chủ đối một người như vậy bộ. Dáng, Nam Nhiễm chỉ cần vừa xuất hiện, gia chủ ánh mắt liền vẫn luôn dính ở nàng trên người, cái loại này không tự biết hãm sâu. Làm Tần Nhất đều không muốn đi nhắc nhở gia chủ cảnh giác, gia chủ rốt cuộc có một tia nhân khí. Nhịp có thể như là một người bình thường như vậy vui mừng. Có thể cùng người khác cùng nhau ăn cơm siêu sẽ bực, sẽ bất an, sẽ sinh khí, hắn hy vọng gia chủ có thể vĩnh viễn như vậy đi xuống, Tần Nhất phục hồi tinh thần lại. Hắn đứng lên, hướng cửa thư phòng khẩu đi đến, vẫn chưa đi vào quấy giày. Chỉ là chờ ở cửa thư phòng an an tĩnh tĩnh, thư phòng ngoại hạ nhân. Hành động cũng thực tĩnh, nhẹ nghe không được bất luận cái gì tiếng vang, buổi trưa tiến đến. Mặt trời chói chang, Tần Nhất đứng ở cửa mở miệng gia chủ. Nên dùng bữa thật lâu sau, bên trong truyền ra hờ hững thanh âm ân, Đường Khô như nhau dĩ vãng dùng bữa. Lạnh băng trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, ăn cơm. Ngủ. Xử lý rườm rà sự vật một ngày, vẫn chưa có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là không còn có nghe hắn nói muốn đi tìm Nam. Nhiễm mơ siêu phảng phất, Nam Nhiễm nữ nhân này, trước này đều không có xuất hiện quá, như thế như vậy. Một quá đó là 4 ngày, ngày thứ 5 buổi sáng, Đường gia rốt cuộc tới người ngoài. Có một chút nhân khí nhi, Nam Lăng ăn mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, một chi thúy ngọc cây trâm. Đừng ở búi tóc thượng, trên người mang theo tinh thần phấn chấn cùng tươi sống, lá liễu cong mi. Ánh mắt lộng lẫy, phấn nộn môi hàm chứa ý cười. Xuất hiện ở Đường phủ cửa. Tấu chương xong, hết chương.